Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếp tục một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Trại Hòm Có Quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tốt nghiệp ra trường được 5 tháng, Xuân chàng thanh niên trẻ tuổi tưởng chừng có tương lai hết sức sáng lạn với vị trí nhân viên kế toán trong một ngân hàng có tiếng. Nhưng đúng vào ngày nhận được quyết định trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc, thì cậu hay tin bà Phượng, mẹ của mình, mắc phải chứng bệnh tim và tiểu đường khá nặng. Nhà thì có mỗi 2 mẹ con, Xuân không thể nào ở xa bà được. Còn nếu đưa mẹ lên thành phố ở cùng thì nhiều thứ bất tiện. Còn nhà cửa hương khói ông bà ở quê nên cũng không thể đưa mẹ lên ở cùng. Thế nên không còn cách nào khác, cậu đành xin nghỉ việc rồi thu dọn hành lý để về quê. Tính đến hiện tại, bệnh tình của bà Phượng cũng đã khá hơn, nên nhìn cảnh con trai cứ ở nhà kiếm vài đồng bạc lẻ bằng những công việc lặt vặt thì bà lại cảm thấy áy náy. Tối nay sau bữa cơm tối, bà gọt đi trái cây lấy từ trên bàn thờ xuống rồi cất tiếng: "Xuân ơi, săn trái cây này con." "Vâng ạ." Từ trong phòng, Xuân bước ra với một cặp mắt dán vào chiếc điện thoại. Đây cũng là công việc online cậu làm kiếm thêm đôi chút tiền sinh hoạt. "Nào, bỏ cái điện thoại xuống đi. Mẹ có chuyện này muốn hỏi con." "Chuyện gì vậy mẹ?" "Bây giờ mẹ đã ổn hơn rồi, mẹ cũng nên nghĩ tới việc lên thành phố làm việc chứ." "Thôi, tự dưng ổn là ổn thế nào? Mỗi ngày mẹ phải uống cả đống thuốc cơ mà." "Nhưng mà mẹ không còn mệt nhiều nữa. Chứ chẳng lẽ mẹ cứ ở đây hoài, còn tương lai chứ con?" "Con làm sao đâu, con còn trẻ mà. Việc học hành lúc trước cũng là mẹ cho con tiền, chứ không phải con tự lo được đâu." "Cái thằng này, mày không có tiếc nhưng mẹ tiếc. Người ta nói bố mẹ hy sinh cho con cái. Bố mày thì mất sớm, chỉ còn mẹ thôi, đã không có nhiều của cải cho mày. Giờ ai đời lại để cho mày hy sinh tương lai cho mẹ?" "Mẹ cứ nghiêm trọng vậy chứ, ai mà cái gì hy sinh. Là do con muốn ở gần mẹ thôi. Nhưng mà nếu mẹ đã nói vậy thì kể từ mai con tìm một công việc phù hợp trên thị xã, vừa không quá xa nhà cũng có thể ổn định được." "Thị xã? Trên đây có việc gì để làm?" "Mẹ cứ nghĩ vậy chứ, cái thời buổi nào rồi, chỗ nào cũng cần kế toán mà. Với lại chuyên ngành của con làm được nhiều thứ lắm." Nghe đến đây thì bà Phượng xúc động lắm. Không phải bà không muốn, mà là bà không ngờ con trai của bà lại có hiếu như vậy. Sáng hôm sau nói là làm. Ăn sáng xong, Xuân lò mò lái xe lên thị xã để tìm việc. Nơi cậu nhắm tới là một khu vực gần chợ, nơi có những cửa hàng buôn bán khá lớn, gồm đủ các loại mặt hàng như vải vóc, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của cậu, những cửa hàng này lại có nhu cầu tuyển kế toán hay nhân viên kinh doanh. Gần trưa, Xuân ngồi trong một cái hàng nước bên vệ đường, tay cầm cốc trà đá xít thời gian. Thực sự thì hiện giờ cậu không có nhiều niềm tin là mình tìm được công việc ở cái đất này. Đúng là tính trước bước không qua. Giờ về nhà mẹ hỏi mình biết phải nói sao đây. Càng nghĩ, Xuân lại càng ảo não. Đúng lúc này, từ phía bên mặt đường đối diện có tiếng người la lối nói to: "Ta nói mày lần cuối, mày có làm được không? Để tao biết mà đường tính." Người vừa nói đây là một phụ nữ trung niên với mái tóc quấn đầy ống lô. Còn kẻ hứng chịu những tiếng la mắng này là một cậu thanh niên còn trẻ, chắc chỉ khoảng 17-18 tuổi mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ trừng mắt vơ lấy một cây gậy bằng gỗ trong góc nhà rồi giơ lên: "Mày cút đi cho tao." Chứng kiến màn to tiếng này, Xuân chép miệng: "Trời đất ơi, người gì mà hung dữ vậy? Chuyện đâu còn có đó, sao lại dùng tới cái cách này?" "Ấy cậu, đừng nói thế mang tội." Ông chủ hàng nước nói chen, ngay lập tức khiến cho Xuân thắc mắc: "Bậy hung dữ như vậy chứ còn bênh sao?" "Cậu hiểu lầm rồi, bậy dùng cách này là còn nhẹ đấy. Chứ nếu là tôi đó, thì cái thằng cả trớn đã không xong đời từ lâu rồi." Nói thêm một lúc nữa, ông chủ quán tiết lộ về chuyện của người phụ nữ kia. Bà ta tên là Kim, chủ trại hòm có tiếng ở đây. Do hai vợ chồng có mỗi một đứa con mà lại đi du học ở nước ngoài, cho nên công việc kinh doanh không ai kham nổi. Hơn 3 tháng trước, bà Kim có treo bằng tuyển người làm. Tấm biển còn chưa kịp ráo mực thì có hai anh em con của người chị họ đến xin làm. Thế em gái tên Tuyết thì tháo vác siêng năng, nhưng còn Hưng, anh trai của cô ta, lại không được như vậy. Là một tuần, Hưng nghỉ đến 3-4 ngày để đi chơi với đám thanh niên loay choay ở trong xóm. Mà công chuyện của trại hòm thì rất cần một tay đàn ông thanh niên phụ giúp khuân vác, vận chuyển từ chỗ nọ đến chỗ kia. Rồi có khách mua thì lại chuyển từ kho cho đến gia đình của người có tang sự. Chưa dừng lại ở đó, gần đây bà Kim phát hiện Hưng ăn trộm tiền bạc trong hộp tủ. Bắt đầu bà hỏi thì cậu ta không nhận. Đến lúc đòi làm căng gọi công an thì Hưng mới thú nhận. Cậu xin xỏ năn nỉ cho nên bà Kim mùi lòng cho qua. Giờ con Kim nó phản ứng như vậy, chắc cái thằng mất dạy đó lại trộm tiền rồi. Đúng là cái đồ sướng không biết đường mà hưởng. Bà con thì bà con chứ, tháng nào cũng đều đặn 7-8 triệu tiền lương chứ ít gì. Thôi bây giờ chắc nó sợ, chỉ tuyển người ngoài thôi, làm việc cho nó đàng hoàng. Không vì tình nghĩa mà chấp chứa nổi cái đồ vong ơn như vậy. 7-8 triệu. Con số này khiến cho Xuân khựng lại, cậu lắp bắp. Chú nói sao ạ? Làm ở đó lương cao vậy á? Lương cao mà. Nhưng mà do chỗ bán áo quan cho nên kén người vào làm lắm. Họ sợ xui rủi. Nhưng mà xui cái chó gì chứ, tiền không có mới sợ. Cậu thì tôi nói có phải không? Vâng ạ. Xuân gần gù, ánh mắt vẫn hướng về căn nhà của bà Kim. Thực ra thì Xuân không hề e ngại hay kiêng cữ điều gì, mà cậu không biết phải mở lời thế nào để xin vào đây làm. Bà Kim có vẻ đang không ổn định tinh thần cho lắm. Giờ mà cậu xuất hiện thì có khi nào sẽ bị giận cá chém thớt. Nhưng mà còn chần chừ nhớ đâu người khác tới xin mất thì sao. Sau hơn 20 phút đắn đo suy nghĩ, Xuân quyết định đánh liều thử một phen. Cậu tính tiền nước đứng dậy bước thẳng về hướng căn nhà bên kia đường. Đứng trước cánh cổng, Xuân đưa tay rồi ấn chuông. Ai đó? Đó là bà Kim. Bà đon đả nở một nụ cười khác hẳn với màn la mắng lúc nãy. Chắc bà nghĩ cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình để đầm một vị khách. Xuân cúi đầu chào ấp úng. Cô cho cháu hỏi, ở đây mình tuyển người làm phải không? Có. Ai giới thiệu cậu đến đây? Tôi còn chưa có trao bảng mà. Dạ thưa cô, thú thật là lúc nãy cháu ngồi ở quán nước bên kia đường, nghe chuyện ông chủ quán kể, cháu lại đang đi tìm việc nên là đánh bạo sang đây. Bà Kim gần gù đưa mắt quét từ đầu đến chân của Xuân. Trông cậu cũng mạnh khỏe cao ráo, nhưng mà xin vô trại hòm làm không sợ hả? Có gì đâu mà sợ hả? Mình làm việc kiếm tiền chân chính mà. Trả lời khéo đấy. Tôi cũng đang cần người làm thật, nếu cậu muốn có thể thử việc. Nhưng mà tôi cần biết thêm về cậu, tên tuổi, nhà cửa, cậu chia sẻ được chứ? Dạ được ạ. Xuân cũng thật thà kể về hoàn cảnh của mình. Nghe vậy bà Kim bất ngờ lắm. Nếu đúng như vậy thì cậu là một con người có hiếu đấy. Tôi thích những người như vậy. Cậu có muốn tôi đưa vào trong giới thiệu không hay để mai? Dạ thưa giờ cháu cũng không có bận gì, có thích cái nào tiện thì bảo cháu. Thế thôi vào đây, tôi để giới thiệu sơ qua công việc với những người trong nhà để cậu làm quen. Vâng ạ. Bước vào bên trong, theo lời của bà Kim, căn nhà này chỉ là nhà cũ của bà thôi. Nên cuối mỗi ngày làm việc, bà sẽ về căn nhà mới của mình ở cách đây chừng 15 phút đi xe. Trại hòm có tổng cộng 2 tầng. Tầng trên là không gian kho, chứa đâu đó hơn 20 cái quan tài đủ loại kích thước. Ngoài ra còn có một gian phòng ngay kế bên để mà dùng tiếp khách hoặc cho mọi người cần nghỉ trưa. Gian sau thì là không gian bếp và nhà vệ sinh. Xuân cũng có hỏi về tầng 2, thế nhưng bà Kim lắc đầu, bảo trên đấy là phòng thờ cúng cho nên thường thì không ai lên trên đó cả. Tiếp đến bà giới thiệu những người trong trại hòm với Xuân. Người đầu tiên là bà Huệ, 47 tuổi, là em gái ruột của bà Kim, làm nhiệm vụ kiểm kê tiền bạc. Tiếp đến là Tuyết, người cháu gái trong câu chuyện lúc nãy Xuân nghe được. Cô bé 16 tuổi này chuyên thực hiện những công việc thu dọn rác thải, lau dọn bàn ghế và mấy cỗ quan tài lâu ngày không có người mua, bị bám bụi bặm và mạng nhện. Người cuối cùng trong nhà là ông Cường, 57 tuổi. Ông cũng là người trực tiếp chế tác những chiếc quan tài, nên chỉ chủ yếu ở xưởng gỗ cách đây mấy cây số. Thỉnh thoảng ông sẽ ghé qua đây. Nhưng theo lời của bà Kim thì lần xuất hiện trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên cậu không cần quan tâm lắm. Theo những gì Xuân quan sát từ đầu đến giờ, tuy không đúng kỳ vọng về sự chuyên nghiệp trong công việc mà cậu tìm kiếm, nhưng với mức lương và cường độ không quá phức tạp thì cũng đáng để thử. À Xuân này, giờ cũng tới giờ cơm, thôi là ăn cơm với tôi và mọi người. Cái này ngại gì, đừng khách sáo. Đằng nào thì cũng phải làm quen với nhau, chuyện trò càng nhiều thì càng gắn kết, giúp đỡ nhau. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Thế để cháu gọi về báo cho mẹ cháu biết khỏi đợi cơm. Ừ, tranh thủ đi, còn Tuyết Nân nấu cơm sắp xong rồi đấy. Trong bữa cơm, bà Kim Đoan đã giới thiệu Xuân với những người còn lại. Ông Cường nghe bảo có người làm mới thì cũng sang ăn cơm, cũng là để nhìn ngó xem thế nào. Ấn tượng ban đầu của Xuân về ông chồng của bà Kim trông có vẻ khô khan ít nói, chỉ gần gũ nghe vợ nói chuyện rồi quay sang chào cậu một cái cho có lệ. Bữa cơm của ông cũng chỉ vào vội mấy vả cơm rồi đứng lên rời đi vì có khách cần chọn gỗ để làm quan tài ở xưởng. Sau khi ông Cường rời đi, người có vẻ khó tính nhất dường như là bà Huệ. Bà ta liên tục hỏi Xuân về chuyện gia đình cũng như những việc cậu làm trong trại hòm. Xuân cũng chẳng giấu giếm gì, có sao nói vậy cho nên nhìn chung bà không bắt bẻ được gì thêm. Hỏi xong bà còn nói: chắc cậu cũng biết thằng anh con của con Tuyết đó, nó làm ở đây trước cậu. Mà cái thằng ấy thì tệ lắm, lại còn ăn cắp vặt. Nếu mà cậu có mảy may có những ý tưởng đó trong đầu, tốt nhất nên bỏ đi. Thì trong nhà này không có máy quay, nhưng mà chỉ cần tôi còn ở đây, một đồng xu các bạc biến mất tôi cũng biết. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Xuân gật gù. Thực ra thì cũng có thể thông cảm được cho sự e dè này, cho nên cậu không vì thế mà khó chịu. Thế không khí có chút căng thẳng, bà Kim để nói: thôi, thằng Xuân nó là người mới, mấy cái chuyện như vậy từ từ hãy nói đi Huệ. Nói nữa sợ rồi nó bỏ chạy thì lại mất công tìm người. Nghe bà Kim nói vậy cho nên bà Huệ cũng im lặng, tiếp tục bữa cơm của mình. Còn về phần Tuyết, cô này lại khá thân thiện với Xuân. Chốc chốc cô lại gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu, miệng cười chúng chím mặc cho bà Huệ trừng mắt nhìn. Có lẽ vì Xuân và cô đều trẻ tuổi nên dễ gần hơn. Đúng 1 giờ chiều, buổi thực tập đầu tiên của Xuân chính thức bắt đầu. Và tất nhiên là gần một buổi trời, thứ bầu bạn với cậu chỉ có cái quạt máy cùng với mấy dãy quan tài nằm im, bởi không có khách mua. Mà nói gì thì nói, đâu thể mong chờ người ta mất đi để buôn may bán đắt cho được. Đến khoảng 6 giờ kém chiều, Xuân thấy cũng hết ca cho nên đứng lên sửa soạn ra về. Thì đúng lúc này cậu trông thấy ngoài cửa có một nhóm khoảng 4-5 người phụ nữ đi vào. Ủa, có người tới mua hòm sao? Xuân vội vàng bỏ cái túi xách xuống, định chạy lại hỏi han và tư vấn. Thế nhưng mà cậu chưa kịp thực hiện hành động ấy thì bà Huệ đã từ bên trong chạy ra tươi cười đon đả: mời các chị vào, hôm nay các chị đến sớm quá. Ôi dào ơi, sớm với chả muộn, bọn tôi không chờ được nữa. Thưa các chị vào đi, hôm nay phải cố lên nhé. Nói xong Huệ đưa tay chỉ dẫn nhóm người đi vào bên trong. Xuân đứng ngớ người bởi nghe không nhầm thì hình như nhóm người này không phải đến đây lần đầu. Cậu thì thầm: cô Huệ, mấy người này họ không phải mua quan tài à? Cái thằng này phùi phui cái mồm mua bán cái gì. Đây là bạn tao, họ tới chơi. Ồ vậy hả, cháu xin lỗi. Lỗi phải gì, hết giờ làm rồi, mau về đi tôi còn đóng cửa. Vâng ạ, cháu chào cô. Trước câu chào tạm biệt của Xuân, bà Huệ không quan tâm cho lắm, bước thẳng lên tầng 2, nơi đó mấy người bạn của mình đã đợi sẵn. Một lát sau Xuân trở về nhà, bà Phượng nhìn con trai thì nhổm dậy khỏi chiếc ghế trong phòng khách rồi hỏi dồn dập: Xuân, đi đâu từ sáng đến giờ vậy con? Trưa cũng không về ăn cơm nữa. Con đi làm mà mẹ. Sao, đi làm á? Mày tìm được chỗ rồi hả con? Vâng ạ, con tìm được rồi. Xuân gần gù kể lại chuyện ở trại hòm cho mẹ nghe. Nghe đến đâu thì bà Phượng tròn mắt ra đến đó. Thế nhưng ngoài ra bà còn có chút lo. Con ơi, bố không còn chỗ nào khác à? Sao lại làm ở đó, xui rủi lắm. Trời đất ơi, xui cái gì mà xui. Mẹ đừng có mê tín. Cái công việc này chân chính kiếm tiền sạch sẽ là được rồi. Mày nói vậy thì mẹ cũng không cấm cản gì. Nhưng mà nếu thấy nó không ổn thì cứ nghỉ nha con. Con biết ạ, mẹ cứ yên tâm. Thôi cho con ăn cơm đi, con đói quá. Rồi, cha bố nhà anh cứ như là con nít vậy đó. Xuân vì cười đưa tay xoa vào hai bả vai của mẹ. Bữa cơm tối hôm nay diễn ra trong sự vui vẻ, thoải mái đến vô cùng. Sáng hôm sau, một ngày làm việc mới bắt đầu, Xuân đến trại hòm khá sớm, thậm chí cửa chính còn chỉ mở hé. Cậu dừng xe ở góc sân, lách người qua khe bước vào bên trong. Đèn bên trong chưa được bật, Xuân đặt cặp sách của mình vào chiếc bàn trong căn phòng, rồi lững thững bước xuống phía dàn bếp lấy nước nóng và cà phê. Đang hí hưởng với mùi thơm phức từ cốc cà phê hòa tan thì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống. Là Tuyết. Cô đang từ trên đấy bước xuống với một cái túi ni lông đựng rác. Do cái túi trong suốt nên cậu có thể nhìn được số rác này chủ yếu là vỏ nước ngọt, chén đĩa dùng một vài lần và kha khá đồ ăn thừa. Nhớ đến nhóm người phụ nữ hôm qua, Xuân đoán số rác này đến từ họ sử dụng. Ra là cô Huệ dù bạn bè đến ăn uống chơi bời cả đêm. Anh Xuân. Dòng suy nghĩ của Xuân bị ngắt ngang bởi giọng của Tuyết. Cô kéo cái khẩu trang che mặt xuống, nhuận miệng cười. Anh tới sớm vậy. Anh cũng vừa đến thôi. Cô dọn dẹp à? Vâng ạ, anh ăn gì chưa đem chuẩn bị? Anh ăn ở nhà rồi, cảm ơn cô. Nói xong cậu mang cốc cà phê của mình rồi bước về căn phòng tiếp khách bên ngoài. Nhưng vừa đến cửa cậu khựng lại, bởi hình như có tiếng người nói chuyện đi lại bên trong. Ủa, ai trong đó vậy? Là cô Huệ hay là cô Kim? Mó tò mò khiến cho Xuân không chịu đứng yên. Cậu bước tới gần hơn, đưa tay gạt chốt rồi đẩy cánh cửa. Bước qua khỏi cánh cửa, tuy nhiên trước mắt của Xuân bấy giờ là một căn phòng trống trơn, không có bất cứ ai ở bên trong cả. Rõ ràng vừa rồi mình nghe có tiếng người nói chuyện cơ mà. Mình nghe nhầm mà. Tất nhiên đây là lời lý giải khả dĩ nhất cho cậu. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được chừng nửa giờ thì bà Huệ cũng từ bên ngoài lái xe đến. Trong gương mặt của bà vẫn khó chịu như hôm qua. Câu đầu tiên không phải là chào buổi sáng, thay vào đó là việc hỏi Tuyết. Mày lau dọn sạch sẽ chưa con? Lần trước tao thấy có mấy vết nước ngọt ở trong đệm đấy, khiến nó bâu đầy vào đấy. Có mà, con làm sạch rồi, sạch lắm. Thế có vẻ sợ bà Huệ, cô liền gật đầu lia lịa trần tình rằng mình đã dọn dẹp thật kỹ. Nghe vậy bà Huệ chủ gật đầu một cái rồi bước lên cầu thang. Hơn 9 giờ sáng, bầu không khí trong trại hòm vẫn còn vắng lặng. Có mấy người đến để hỏi mua, nhưng sau khi nghe Xuân thông báo mức giá, họ lại có chút chần chừ rồi bảo sẽ liên lạc sau. Ngồi lướt điện thoại mãi cũng chán, cậu ngả người ra ghế lẩm nhẩm hát nghêu ngao vài câu. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cầm, nghĩ rằng có khách, Xuân nhổm dậy ra ngoài. Đúng là có một bóng người đang đứng ở đó thật. Có ai nhà không? Vâng, đây ạ. Cánh cổng sắt được mở ra, Xuân nhận ra đối phương là một người phụ nữ trung niên. Bà mặc trên người một bộ đồ mận chín, đội nón lá và lớp khẩu trang che gần khuôn mặt. Xuân cúi đầu rồi ấp úng. Thưa cô cần mua hòm mà. Cậu là... Dạ, cháu là nhân viên ở đây. Nhu cầu của cô thế nào cứ nói cho cháu tư vấn cho. À không, tôi chỉ muốn... Người phụ nữ kia chưa kịp nói dứt câu thì tiếng mắng từ trong nhà truyền tới. Tất nhiên chủ nhân của câu mắng này không ai khác ngoài bà Huệ. Cái con mộ kia, mày tới đây làm gì? Sáng ra mày tìm tới làm phiền người ta hả? Chắc để tao phải gọi công an xuống mới được nhỉ? Người phụ nữ có vẻ biết bà Huệ. Bà ta đưa cặp mắt nhìn Xuân một cách đầy chân chối rồi quay lưng, bước thẳng đi mất. Ủa cô Huệ, người này là ai mà cô lại xua đuổi vậy? Hỏi làm cái gì? Lo việc của mày đi. Thế có hỏi thêm cũng không được gì, Xuân đành im lặng tiếp tục trở lại căn phòng tiếp khách của mình. Bà Huệ thì ra xe, lái đi đâu không biết. Mà tính ra hôm qua đến giờ nhìn bà giống như bà chủ hơn là bà Kim. Ngay cả cách ăn nói đối xử với người làm. Nhưng biết sao giờ, bà là em gái của chủ hòm mà, đâu ai dám lệch sóng. Đến giờ cơm trưa Tuyết nấu xong nhưng vẫn không thấy bà Huệ đâu. Bà Kim nghe bảo cùng chồng đi công việc nên không sang được. Thế là chỉ có mỗi Xuân Tuyết xử cả bữa cơm thịnh soạn này. Ngồi xuống bàn, cậu vừa xới cơm vừa hỏi bằng một giọng khá sời lời. Tuyết này, tính ra việc ở đây cũng nhàn nhỉ. Tôi ngồi từ sáng đến giờ muốn ngủ gục vài lần đấy. Vâng ạ, em cũng thấy công việc không quá nhiều. Cô Kim lại tốt bụng nữa. Cho nên anh có muốn nằm nghỉ thì vào góc tường có cái giường xếp đấy. Cứ trải ra mà nằm. Có mỗi một cái đấy hả? Thế cô nằm đâu? Em nằm ở trên tầng. Vậy cũng được. Để tôi nằm dưới này sẵn tiện trong nhà luôn một thế. Bữa cơm kinh như vậy trôi qua trong sự vui vẻ cười đùa. Ăn xong, Xuân làm theo lời của Tuyết hướng dẫn. Khi mang cái giường xếp trong góc phòng ra, cậu ngả lưng miệng lẩm bẩm. Thoải mái quá thôi. Giờ chắc mình đánh một giấc nghỉ giữa trưa đi. Trưa rồi thì ai đến mua hòm chứ. Nghĩ vậy, cậu vớ lấy cái điện thoại đặt báo thức đúng 1:30 rồi nhắm mắt lại. Đúng như ông bà ta nói, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Chưa nằm được bao lâu thì Xuân đã thiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây là một giấc ngủ thoải mái. Thế nhưng không, trong cơn mê man cậu thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Cụ thể Xuân nghe thấy bên tai của mình có tiếng người xì xầm nói chuyện. Chưa kể đến việc những tiếng nói này có âm lượng khá lớn, như thể đang ghé sát vào tai của cậu thì thầm vậy. Trường hết tay chân, cơ thể của Xuân giống như có ai đó đè xít lại vậy. Cậu nghiến răng cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Dậy, dậy đi. Phải đến khi tiếng quát khá lớn của bà Huệ vang lên, Xuân lúc này mới bừng tỉnh. Cậu bật người dậy rồi ú ớ. À, cô Huệ, mướn mày tới làm việc mà mày ngủ thế này thì muốn bán cái gì hả? Cháu chỉ vì nghỉ trưa một chút thôi. Nghỉ trưa? Coi nghỉ trưa đến hơn 3 giờ chiều như mày không? Cái gì ạ? 3 giờ chiều à? Xuân giật mình vội vàng kiểm tra lại điện thoại. Thật bất ngờ nó đang chỉ vào 3:21. Cậu há hốc mồm trợn trừng mắt. Sao lại thế về được chứ? Cháu đặt báo thức rồi mà. Đúng là chả ra cái hệ thống gì cả. Nó dậy trong nhà đi, ngủ nữa tao trừ lương đấy. À, vâng ạ. 6 giờ chiều, một ngày làm việc nữa lại kết thúc. Mà gọi là Xuân việc thì cũng không phải, là bởi vì Xuân có phải là Xuân đâu. Giờ cứ thế này đến cuối tháng nhận tiền thì kỳ thực cũng có chút hơi ngại. Thế làm ban nãy còn đang ngủ quên làm cho bà Huệ la mắng nữa chứ. Rời khỏi trại hòm đang loay hoay lấy xe đạp thì ánh mắt của Xuân vô tình quét qua cái hàng nước của ông chủ quán ở phía đối diện. Bên trong có 2 người đang ngồi, một là Tuyết, người còn lại chính là anh trai của cô. Theo phản xạ, Xuân sơ tay lên chào. Tuy nhiên thì cậu nhanh chóng nhận lại được cái ánh mắt chừng đầy hằn học của người thanh niên kia. Không phải thôi, tính ra Xuân là người thay thế chính cái vị trí của cậu ta. Không muốn dây dưa, cậu cứ như vậy lên xe rồi lái đi. Về đến nơi thì như thường lệ, bà Phượng đã chuẩn bị xong cơm nước. Xuân chào hỏi mấy câu rồi đi tắm. Đến bữa ăn, bà Phượng cũng hỏi nhiều về công việc của con trai. Không muốn mẹ mình lo nghĩ, cậu chỉ trả lời qua loa rồi chuyển sang chủ đề khác. Ăn xong, Xuân vào trong phòng nằm vật ra giường. Lúc này cậu mới lục tục tìm trong túi sách của mình chiếc điện thoại. Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Xuân nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái lạ thật. Từ lúc về đến giờ mình có động đến nó đâu. Hay là mình quên là chạy hòm rồi. Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Và đúng lúc này khi dọn đồ ra, Xuân không hề bỏ theo chiếc điện thoại vào trong ấy, mà còn cắm sạc trên bàn làm việc. Vô chán của mình mấy cái về cái tội hậu đậu, cậu nhòm dậy quyết định quay trở lại chạy hòm để lấy điện thoại. Đến nơi, Xuân có chút hoang mang khi trông thấy cánh cửa chạy hòm đã đóng kín, đèn bên trong sảnh cũng đã tắt mất. Mọi người đâu cả rồi? Bà Huệ, Tuyết, họ không có ở nhà sao? Vừa mới dứt câu còn chưa kịp lên tiếng thì bên tai của Xuân nghe văng vẳng tiếng đẹp xẹp ở bên trong. Âm thanh này khá quen thuộc với cậu, khi đó là tiếng vọng từ đôi dép sò ngón của Tuyết hay dùng. Xuân nhảy xuống xe ngay lập tức cất tiếng gọi vào bên trong. Tuyết ơi! Là cô phải không Tuyết ơi? Ai đó? Tôi Xuân đây, cô mau mở cửa giúp tôi với. Tôi để quên điện thoại trong phòng khách. À vâng, để em một chút. Sau gần 1 phút thì cánh cửa sắt cũng được mở ra. Tuyết thò đầu ra nhận miệng cười. Anh bỏ quên thật à? Ờ, bỏ quên. Về đến nhà ăn cơm xong tắm rửa xong mới nhớ, đầu óc chán thật đấy. Anh à, vô tìm thử đi, xem có không. Xuân gần gù lách người vào bên trong. Đến khi trông thấy chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi, có chưa anh Xuân? Có rồi, cảm ơn Tuyết nha. Có gì đâu ạ? Giờ thì Xuân mới để ý tới việc có một mùi thơm phảng phất từ dưới nhà bếp. Chà, cô nấu nón gì mà lại thơm vậy? Em đang hầm nồi cháo gà cho cô Huệ. Ủa, cô Huệ cũng ở đây à? Thế nãy giờ mà tôi nhỡ to tiếng sợ cô ấy la. Không sao đâu, anh yên tâm đi, phòng trên tầng có cách âm mà. Vừa nói tới đây thì từ trên lầu một bóng người lọ mọ đi xuống. Nhưng đó không phải là bà Huệ mà lại là một người đàn ông trung niên. Trong mặt mũi của ông ta có vẻ khó chịu lắm. Thưa chú cần gì à? Mau lấy cho tao gói thuốc đi, thêm cốc cà phê đen. Mẹ nó chứ xui xẻo, đánh đâu thua đấy. Đêm nay cô Huệ của mày đỏ thực sự đấy. Ngay đến đây, Xuân lập tức đưa ánh mắt tò mò nhìn về Tuyết. đợi cho người đàn ông kia lên trên tầng, cậu từ tốn hỏi: Tuyết, cái ông này là... Ban đầu Tuyết có chút bối rối, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại một lúc cô gật gù. Thực ra ở đây ban ngày là chạy hòm, nhưng mà mỗi khi tối đến thì cô Huệ lại dùng nằm sòng bài, kéo khách đến chơi thâu đêm suốt sáng. Trời đất ơi, thế cô Kim có biết không? Cái này em cũng không rõ, nhưng mà chưa thấy cô Kim đến đây vào buổi tối bao giờ. Vậy là cô ấy không biết rồi. Xuân chấp miệng. Thực ra ban đầu cậu thấy việc đừng bảo Huệ lạm dụng quyền hạn ở đây, nhưng biến nó thành sòng bài thì nghe có vẻ hơi quá sức tưởng tượng. Cậu làm gì ở đây, dính mò gì tôi? Còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là bà Huệ. À, cháu bỏ quên điện thoại nên qua lại lấy, cháu không biết gì hết cả, cháu không... Bà Huệ nhìn sang Tuyết lập tức hiểu ra. Cái con kia, mày nói cái gì hả? Con xin lỗi cô Huệ, con... Bà Huệ lúc này trừng mắt nghiến răng toàn định la mắng, nhưng mà điện thoại vang lên, như thể có ai đó đang gọi vậy. Bà lúc này liền chép miệng. Xuân, mày cấm cô được đi đâu đấy, ở yên trong phòng khách đợi tao. Vâng ạ. Nói dứt câu, bà ta tiếp tục tất tả chạy ngược lên cầu thang. Còn về phần của Xuân thì cậu thầm thì với Tuyết: Lỡ rồi, tôi nghĩ là không giấu được đâu, cứ để tôi nói chuyện với cô Huệ xem thế nào, đừng sợ. Vâng ạ. Tuyết gật gù rồi cô cũng xuống bếp để chuẩn bị thuốc lá và cà phê như người đàn ông lúc nãy yêu cầu. Xuân bước về căn phòng khách, đẩy cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa, gương mặt ủ rũ. Tự mình chót dại lại lọt vào cái ổ cờ bạc này làm gì chứ, chán quá thôi. Đúng lúc này thì đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Xuân giật mình quay ngoắt sang hai bên. Cái gì vậy, đèn hỏng à? Vừa nói cậu vừa lò mò đứng lên tìm công tắc đèn. Và rồi trong bóng tối ấy, Xuân lờ mờ nhìn thấy góc phòng hình như có một bóng người. Theo phản xạ cậu giật lùi lại miệng lắp bắp: Ai đây? Không có tiếng trả lời. Lúc này bàn tay cũng lần mò được tới cái công tắc. Ánh đèn được bật sáng trở lại. Thật ngạc nhiên là trong góc phòng bấy giờ không hề có ai. Xuân đưa tay lên dụi mắt. Đúng là không có ai thật. Cậu giải thích cho sự việc vừa rồi là do mắt của mình mỏi, cộng thêm việc đèn tắt đột ngột sinh ra ảo giác mà thôi. Trở lại với chiếc ghế, Xuân tiếp tục ngồi đợi. Chừng gần nửa giờ đồng hồ sau thì bà Huệ cũng xuất hiện trở lại. Trong gương mặt của bà có chút giãn ra hơn. Bà kéo chiếc ghế xuống ngồi đối diện Xuân. Mày biết hết rồi hả? Dạ cháu... Lỡ rồi thì thôi, coi như duyên số. Gọi là sòng bài chứ chủ yếu toàn là người quen, chứ mỗi ván vài chục nghìn kiếm tiền cà phê thuốc lá. Xuân không đáp, chỉ gật đầu. Bà Huệ thở dài kéo chiếc ghế lại gần đối phương. Thôi đã đến nước này rồi, ta cũng không muốn làm khó. Mày biết hết rồi, bây giờ có chấp nhận giữ kín cho ta không? Cái này cô yên tâm, cháu không nói với ai đâu. Thật chứ? Cháu nói thật à? Với lại cháu đúng đâu có liên hệ với chuyện này đâu. Đúng là mày không có liên quan thật. Thôi mau về đi, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Cháu biết rồi ạ, thôi cháu đi đây. Xuân vội vàng đứng dậy lùi thủi bước ra ngoài. Khi ra đến cổng, cậu thở phào một hơi như vừa chút được gánh nặng. Xuân lúc này chép miệng: Thôi kệ, chả liên quan gì đến mình hơi đâu mà quan tâm chi cho nhiều. Những ngày tiếp theo mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng rồi bà Phượng bất ngờ trở nặng, phải nằm viện điều trị mấy hôm. Do không có bảo hiểm cho nên tiền khám và sử dụng mấy loại thuốc loại tốt khiến cho Xuân gần như vắt toàn bộ số tiền trong nhà. Nếu tính kỹ thì bây giờ cậu chỉ còn có hơn 5 triệu. Nếu từ giờ đến cuối tháng bà Phượng phải vào viện thêm lần nữa, hai mẹ con sẽ không đủ tiền ăn. Sáng nay Xuân trở lại chạy hòm sau hơn 3 ngày xin nghỉ phép để chăm mẹ ốm. Trông thấy cậu, bà Kim đã hỏi: Xuân nào, mẹ con thế nào? Ổn chưa mà đã đi làm? Dạ ổn rồi hả? Bây giờ con đi làm lại chứ nghỉ nhiều quá sợ không có lương. Trời đất ơi, cái thằng này, con hỏi thật có khó khăn gì không? Cái này... Xuân cũng thật tình kể lại hoàn cảnh của mình cho bà Kim nghe. Nghe xong không chút ngần ngại, bà mở ví lấy số tiền 7 triệu đồng. Đây là tiền lương tháng này của con. Cô Kim, con cứ cầm đi. Biết là con mới làm được hơn nửa tháng, nhưng mà cứ coi khoản này là cô ứng trước. Con cảm ơn cô. Con thực sự không biết phải nói sao cả. Có gì đâu. Con thấy con siêng năng thao vác lại thật thà. Hôm trước chở hòm thích cho khách con còn phụ họ răng bạt. Người ta gọi điện khen quá trời đấy. Con cứ cố gắng nha, con không để con chịu thiệt đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Nói thêm một lúc nữa thì bà Kim có việc cho nên rời đi. Xuân đang ngồi trên ghế đếm lại số tiền lương vừa nhận thì bà Huệ cũng từ đâu bước tới. Xuân. Dạ vâng cháu đây. Mà đang cần tiền lắm hả? Cháu Xuân đoán được ý định của đối phương nên lắc đầu. Cháu không chơi cờ bạc đâu, cháu không biết cách chơi. Cái thằng này, ai bảo mày đánh bài? Chỉ là dạo này mọi người hay thích ăn khuya, uống cà phê, thuốc lá. Còn Tuyết thân là con gái lại không có thạo việc lái xe ban đêm, cho nên tao muốn mày ở lại phụ. Mỗi tuần chỉ cần 2-3 đêm, tuần lại mỗi đêm tao cho mày thêm 500 ngàn. 500 à? Mày nghĩ tao nói đùa à? À không có, con chỉ thích nhiều tiền thôi mà. Thì cũng một phần do tao cần người, phần nữa là muốn giúp đỡ mày chuyện gia đình thôi. Có đồng ý không? Cái này chắc cô để cho con suy nghĩ nha, chứ cháu không dám quyết định ngay. Ờ, cứ tự nhiên. Cuối ngày Xuân rời chạy hòm về nhà, ăn vội bữa cơm với mẹ của mình xong, cậu vào trong phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm. Và rồi sức mạnh của đồng tiền đã chiến thắng Xuân tặc lưỡi. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là chân sai vặt, kiếm tiền quan trọng hơn. Sáng hôm sau Xuân lại tới chạy hòm làm việc như thường lệ. Nhưng nhân lúc chỉ có bà Huệ, cậu bày tỏ ngay. Cô Huệ ơi, cô cho cháu phụ nha, cháu đồng ý. Phải vậy chứ, được, cứ như vậy mà làm. Vậy hôm nay cháu có cần phải ở lại không? Chưa biết, đầu giờ chiều tao báo, nhưng mà tuyệt đối không được kể cho ai. Vâng ạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cả ngày hôm nay Xuân để ý thái độ của bà Huệ với cậu đã hòa nhã hơn. Chắc vì bây giờ bà ta đã xem cậu là một kẻ trên cùng thuyền với mình. Đến trưa bầu không khí vắng lặng cũng chẳng khác hơn là bao. Xuân mở chiếc giường xếp ra nằm nghỉ trưa. Vừa nằm chưa được bao lâu thì cậu nghe tiếng chuông cửa. Khách đến sao? Như vậy cậu lọ mọ nhòm dậy bước ra. Nhưng mà khi biết ai ở bên ngoài cậu khựng lại. Ở lại là cô à? Cậu cho tôi hỏi thăm một chút. Người vừa nói đây chính là người phụ nữ trung niên hôm trước. Vẫn là cái bộ đồ sộc sạch, cùng hai bàn tay run rẩy bấu lên cánh cổng sắt. Cô cần gì hả? Tôi muốn gặp cậu Hưng. Hưng nào ạ? Cô có nhầm lẫn không? Ở đây đâu qua tên Hưng. Không nhầm đâu. Cậu Hưng là người làm trước cậu đấy. Nghe đến đây Xuân sực nhớ ra, người tên Hưng này chính là anh trai của Tuyết. Cậu liền nói. Cô tìm cậu ấy có việc gì ạ? Hiện tại Hưng không còn làm việc ở đây. Nếu mà có cần gì cháu sẽ hỏi giúp em gái cậu ấy. Thôi tôi không cần cậu hỏi đâu. Tôi chỉ muốn biết bây giờ cậu Hưng kia ở đâu. Trời đất ơi, sao cháu biết được chuyện này? Hay là để cháu hỏi Tử Tuyết xem nhá, rồi nhắn cho cô. Cô cháu xin số điện thoại. Được, số của tôi đây. Sau khi cho thông tin liên lạc xong, giọng của bà Huệ ở bên trong nhà vang lên. Xuân, mày đâu rồi? Cả Xuân và người phụ nữ kia đều giật mình. Bà ta vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu giữ im lặng rồi quay lưng bỏ đi. Ngay sau đó bà Huệ cũng xuất hiện nhíu mày. Sao đấy, có khách à? À không phải khách. Thì là ai? Dạ là bà bán vé số, cháu mua ủng hộ mấy tờ. Gớm, bảo không ham mê cờ bạc để mua vé số. Mày đúng là nghiện còn ngại. Lo vô trong chuẩn bị đi. Mấy người khách lúc sáng gọi lại chút hòm rồi đấy. Để tao gọi tài xế rồi chở đi giao. Vâng ạ. Trong thời gian đợi xe tải vận chuyển hòm cho khách, chỉ còn một mình Xuân bắt đầu đặt ra những câu hỏi về người phụ nữ kia. Bà ta là ai lại đi tìm Hưng? Hay có khi Hưng ăn trộm hay làm chuyện gì xấu với bà nhỉ? Đối với một người đạo đức kém như vậy thì khó có thể tránh khỏi những chuyện trái lương tâm. Đúng lúc này chiếc xe cũng đến, Xuân chỉ đành chép miệng tặc lưỡi thôi, chứ không nghĩ ngợi thêm mà cùng người tài xế khuân chiếc hòm lên thùng xe. Trời nhá nhem tối, chiếc hòm cũng được giao xong. Vừa về tới trại thì Xuân được bà Huệ thông báo đêm nay đám bạn của mình ở lại để chơi bài. Thế là đồng nghĩa với việc cậu sẽ có đêm đầu tiên làm chân chạy việc ở sòng bài. Một công việc mà có nằm mơ trước đây Xuân không hề nghĩ đến. Trong đầu của Xuân bây giờ là một đống cảm xúc hỗn độn, vừa tò mò lại vừa lo sợ. Nếu như công an bắt thì sao? Cậu có phải chịu liên đới không? Nhưng mà rồi đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Xuân tự trấn an bản thân. Thôi kiếm tiền trước đã, nghĩ chi cho xa. Đúng 7 giờ tối, 5 người vừa nam vừa nữ di chuyển đến một chiếc xe hơi 7 chỗ. Trước đó đã có 3 người đến trước đợi sẵn. Xuân và Tuyết lên trên tầng kê thêm bàn ghế, chuẩn bị mấy bình trà gừng nóng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có mặt ở trên tầng. Nó đúng là một gian phòng thờ thật, nhưng chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Còn lại một cái phòng lớn, hai lớp cửa và tường cách âm, cũng chẳng có cửa sổ. Máy lạnh thì mở 24/7. Thế này thì đúng làm gì có ai phát hiện ra chứ. Đầu buổi chuẩn bị xong những thứ thiết yếu thì Xuân được tạm thời cho nghỉ ngơi. Tôi cũng bảo thời gian những vị khách cần phục vụ là sau 12 giờ khuya. Và để cho đầu óc tỉnh táo ấy, thì bây giờ cậu cần nghỉ ngơi chợp mắt để lấy sức. Sau khi gọi điện về báo tin cho bà Phượng, Xuân trở lại về với chiếc giường xếp quen thuộc. Tuyết cũng lấy cho cậu một chiếc gối khá êm ái. Ủa Tuyết, thế tôi nằm đây cô nằm đâu? Có mà, ở trên tầng có một cái phòng chứa đồ nhỏ, em hay nằm ở đó cho mát. Với lại em không thích nằm ở dưới này đâu. Sao vậy? Nhiều hồn quá em sợ. Xuân gật gù nghĩ cũng phải. Tính ra một cô gái 16-17 tuổi như vậy, ở gần cả mấy chục chiếc hòm mà không sợ thì cũng nên xem lại. Nói đến đây Xuân sực nhớ đến người phụ nữ lúc trưa cho nên hỏi. À Tuyết ơi, tôi có chuyện này hơi ngại nhưng mà muốn hỏi. Anh cứ hỏi đi. Cậu Hưng, anh trai cô, cậu ta hiện giờ ở đâu? Anh muốn biết hả? Có việc gì sao? Cũng không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi mà. Nếu không tiện thì thôi. Anh ấy về quê rồi, không có ở đây. Ồ, thế hả? Vâng ạ, em lên lầu đây. Anh coi kỹ cửa nẻo rồi nghỉ ngơi nhá. Nhớ để ý chuông điện thoại mở đấy. Lát cô Huệ gọi đi mua gì thì đi cho nhanh. Em thì trực ở trên đó chuẩn bị nước sôi châm trà với mấy thứ đồ ăn sẵn trong tủ lạnh. Ờ, chào cô. Nói đến đây cả hai tạm ngưng cuộc chuyện trò. Xuân ngả lưng xuống chiếc giường xếp miệng lẩm bẩm. Mình có nên nói việc Hưng về quê cho người phụ nữ kia nghe không? Nếu giải tay quá thì cũng không phải phép cho lắm. Đang vẩn vờ với đống suy nghĩ hỗn độn thì ánh đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt. Xuân giật mình đảo mắt nhìn chung quanh. Cũng trong lúc ấy cậu cảm nhận thấy chân của mình như có một bàn tay của ai đó chộp lấy. Cái bàn tay lạnh ngắt khiến cho tim của cậu như thể ngừng đập. Xuân đứng bật dậy không nói không rằng mở cửa lao ra ngay bên ngoài. Đứng ở hành lang ánh đèn điện khiến cậu hoàn hồn trở lại. Chỉ xuống bắp chân của mình Xuân lẩm bẩm. Vừa rồi là ai vậy? Ai lại chộp lấy chân của mình? Này, đứng đây làm gì vậy? Sao không đi ngủ? Một giọng nói vang lên đầu phía cầu thang làm cho Xuân giật mình. Cậu quay ngoắt sang có chút thở phào khi nhận ra đó là bà Huệ. Sao không trả lời tôi? Bị điếc à? Cháu cái gì? Lo ngủ đi. Lần nước ngủ cục mọi người cần thì tao không có trả tiền công đâu. Vâng ạ. À, nhưng mà cô ơi, hình như trong phòng khách có người đó. Người nào? Ai ở đó? Chắc không biết. Lỗ đen đang nằm tự nhiên đèn tắt, rồi có ai đó chụp chân của cháu. Cái thằng này, đừng có kiếm chuyện. Không đâu cô ạ. Cháu nói thật đấy. Thôi đừng nói nhăng nói cuội nữa. Không muốn làm thì cứ đi về đi, tao không cản đâu. Không, cháu không có ý đó, chỉ là... Năm nay cậu bao tuổi mà còn tin vào một cái chuyện tào lao đó. Hệ thống đèn điện trong căn nhà này cũ quá cho nên là hay bị chập mạch thôi. Để đó sáng mai tôi gọi người đến sửa. Còn cậu lo ngủ đi. Lát tôi quay lại mà thấy còn nói nhăng nói cuội, chỉnh mảng công việc thì có chừng đấy. Nói xong bà Huệ quay lưng hướng về cầu thang. Xuân lúc này cũng thầm nghĩ bản thân của mình đã quá nhạy cảm. Cậu đánh bảo trở lại căn phòng kia thêm một lần nữa. Cái công tắc được bật mở bóng đèn thì vẫn không có chút ánh sáng nào. Xuân mở đèn vào lát từ trong điện thoại, quét nó chung quanh phòng. Không thấy có ai ở đây. Cậu thở vào một nơi. Nhưng Xuân cũng không dám ngủ ngay mà ngồi thu lu trên cái giường xếp. Chốc chốc cậu lại đảo mắt nhìn chung quanh như để xem chừng thứ gì đó có thể xuất hiện. Thế nhưng rồi thấy cứ ngồi mãi cho đến nửa đêm thì cũng không phải là cách. Xuân lúc này lấy một hơi thật sâu rồi nằm xuống, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mê man, Xuân cảm giác mình trông thấy một cái bóng người đi qua đi lại. Nhưng cậu cũng chỉ thấy được tới đây, rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. Anh Xuân ơi dậy đi. Bị đánh thức, Xuân giật mình đưa cặp mắt ngái ngủ của mình nhìn ra. Ngài đang đứng trước mặt là Tuyết. À, sao vậy? Có người nhờ anh đi mua mấy bao thuốc lá đó. Em tiện đường xuống bếp nên gọi anh. Ờ, để đó tôi đi. Xuân gần gù nhổm dậy khỏi chiếc giường xếp. Cậu nhận tiền từ Tuyết rồi mở cửa bước ra khỏi trại hòm. Kim đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Đêm nay không khí lạnh lẽo vì cơn mưa phùn lất phất. Mua xong mấy bao thuốc ở cửa hiệu tạp hóa mở xuyên đêm, Xuân lái xe về. Vừa rồi khi mới dừng lại ở trước cổng, dưới ánh sáng của đèn xe, cậu giật mình khi trông thấy ngay trong ô cửa sổ phòng khách có một bóng người đang đứng ở đó. Không thấy rõ mặt mũi nhưng có vẻ như là đàn ông. Nhưng rồi cậu cũng chỉ đoán có khi đây là một trong những vị khách đến đánh bài. Thế cậu mua thuốc lâu cho nên xuống tận nơi để chờ. Dừng xe vào góc tường, Xuân mở cửa. Toan định chìa cái túi ni lông đựng mấy bao thuốc cho người đàn ông kia. Thì cậu thêm một lần nữa khựng lại, bởi không hề có ai ở đây. Rõ ràng vừa rồi... Anh Xuân ơi, anh về rồi hả? Anh về đây. Thuốc đâu mấy chú hối quá? À đây. Tuyết này, cho cô tôi hỏi... Vừa rồi có ai xuống đây đợi tôi mua thuốc không? Làm gì có đâu. Người ta đang đánh bài căng thẳng mà xuống đây làm gì? Thành mau đưa em mang lên cho nhanh nào. Đây cô cầm đi. Tuyết vừa rời khỏi thì bất giác Xuân thấy sống lưng của mình lạnh toát. Từ lúc tối đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra trong căn phòng khách này, khiến cho một người không tin vào chuyện tâm linh như anh cũng cảm thấy có chút rợn rợn. Thế nhưng rồi Xuân cũng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu để mà tập trung hoàn thành đốt những việc mà sới bằng của bà Huệ yêu cầu. Đến hơn 6 giờ sáng, cuối cùng thì việc sát phạt dừng lại. Cả nhóm người lúc này như chia ra hai nửa thế giới vậy. Kẻ thắng thì vui cười đùa, còn người thua thậm chí bước đi cũng chẳng nổi. Để họ rời đi, bà Huệ bước tới dưới một tờ 500 ngàn vào tay của Xuân. Này, tiền thưởng hôm nay đấy, cứ theo phát huy nhá. Dạ cho cảm ơn. Không đợi cho Xuân nói gì thêm, bà Huệ khoác chiếc áo khoác lên người rồi lái xe rời đi. Xuân lúc này cũng chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc mới ở trại hòm. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, đêm nay bà Huệ lại thông báo có khách đến chơi bài, đồng nghĩa với việc sẽ phải ở lại đêm. Thế là giữa trưa tranh thủ thời gian rảnh, Xuân ra chợ tìm chỗ bán cà phê mang đi xin mua lấy một chai cà phê pha sẵn. Chứ loại cà phê hòa tan ở trại hòm cậu uống không quen. Đến nơi đang loay hoay đợi người bán chiếc cà phê ra chai nhựa cho mình, Xuân thoáng trông thấy một dáng người quen thuộc. Ủa là Tuyết, cô ấy cũng đi chợ à? Theo trí nhớ của mình, Tuyết chẳng phải đã đi chợ vào sáng nay. Trước hết cô còn đang ghé vào một cửa hàng bán đồ thờ cúng. Cô ấy mua cái gì vậy? Móc tò mò khiến cho Xuân quyết định bước về đó để hỏi thăm. Thế nhưng rồi còn chưa kịp tiếp cận thì Tuyết đã leo lên xe và rời đi. Xuân nghĩ nếu gọi đối phương lúc này thì cũng không hợp lý cho lắm. Đằng nào chẳng về chạy hòm. Lúc ấy có hỏi cũng chưa muộn. Thế là Xuân liền lái xe theo. Ấy vậy mà mọi suy nghĩ của cậu đều hoàn toàn trái ngược với những thứ xảy ra. Bởi qua khỏi cổng chợ, Tuyết rẽ sang hướng phải, hướng ngược lại với đường về chạy hòm. Ô, cô ấy đi đâu vậy? Đi theo sau chiếc xe của Tuyết, càng lúc Xuân lại càng nhận ra con đường này xa và lạ lẫm. Nếu muốn chạy lên để hỏi, nhưng rồi cậu vẫn quyết định im lặng và bám theo. Sau gần nửa giờ đồng hồ, Tuyết cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Xuân tấp xe ở góc đường còn chưa biết phải làm gì, cánh cửa của căn nhà được mở ra, mang theo một sự bất ngờ không hề nhỏ. Hưng, là Hưng. Đúng là Hưng, anh trai của Tuyết. Nhưng chẳng phải cô nói cậu ta về quê? Chưa hết trong bộ dạng của Hưng lúc này tiều tụy và xanh xao, cứ như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Hưng mở rộng cánh cửa ra thêm một chút cho em gái lách người bước vào. Chưa hết, hình như trong nhà lúc này còn có thêm một bóng người nữa. Mặc quần áo dài thụng màu vàng đậm, kiểu như là mấy người đạo sĩ trong phim. Hai anh em nhà này nó làm cái gì vậy? Máu tò mò dâng lên cao, Xuân dừng xe rồi cúi bộ đến cánh cửa sổ bên ngoài bức tường của căn nhà cấp 4. Do nó không có sân gì cả, cho nên từ khe hở trên cửa cậu có thể trông thấy hết mọi diễn biến ở bên trong. Cô đã chuẩn bị hết mọi thứ tôi cần chưa? Người đàn ông mặc đồ pháp sư cất tiếng hỏi Tuyết. Cứ gần gù chỉ tay vào cái túi của mình mang theo. Có đủ rồi ạ? Vậy thì tốt, mau bày ra bàn đi. Còn cậu, cậu đi tắm rửa cho sạch sẽ bằng nước ấm. Tắm xong thì miệng ngậm một lát gừng và ít muối hột, cứ ngậm yên như vậy, khi nào tôi bảo mới được nhả ra. Ngay đến đây hai anh em gật đầu rồi lọ mọ làm theo lời. Khoảng 20 phút sau, một cái bàn lễ được bày biện ra giữa nhà. Bên trên gồm đủ loại bánh trái, một căn gà luộc và khá nhiều giấy tiền vàng mã. Chưa hết còn có một cái hình nộm làm bằng giấy đặt lên chính giữa. Ở dưới nhà vệ sinh, Hưng bước lên khi đã tắm rửa xong, cậu ngồi xuống đối diện bàn lễ, miệng ngậm gừng với muối hột. Còn Tuyết thì đứng bên cạnh phụ giúp việc chạy vòng ngoài. Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ chiều, người đàn ông đốt nến thắp hương rồi lâm dâm khấn vái. Thế nhưng cũng chỉ độ chừng 2 phút sau, ông như thể bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó hất văng về đằng sau. Cú ngã khá nặng khiến cho ông ta phun ra một bụng máu lớn, gương mặt thì nhăn nhó đầy đau đớn. Tuyết cùng với anh trai cậu mình hoảng hốt lắm, họ ú ớ. Thầy, thầy làm sao vậy? Không ổn rồi, phòng này nó thành quỷ rồi, mạnh quá, sức tôi không đủ để chấn áp nó. Trời đất ơi, thầy nhận tiền của anh em con rồi mà, sao bây giờ lại nói vậy? Thầy định lừa đảo sao? Tiền các người đưa tôi có thể trả lại, tôi không muốn bán mạng của mình đâu. Nó dứt câu, ông ta lồm cồm bỏ dậy, mở ví lấy một xấp tiền rồi đặt lên bàn. Đây, tiền đây, cô cậu hãy tìm ai giúp thì giúp, nhưng mà tôi nói trước, cái hạn này nặng lắm. Con quỷ này nó muốn cậu đền mạng, khó để hóa giải lắm. Người đàn ông nói tới đây thì ho khan vài tiếng rồi lọ mọ rời đi. Sợ bị phát hiện, Xuân lách người tránh sang một bên. Đợi cho người đàn ông kia đi khỏi, cậu tiến tới cánh cửa sổ để nghe ngóng. Lúc này Tuyết vừa dọn dẹp đống đồ cúng trên bàn vừa thút thít khóc. Hưng phun miếng gừng và nắm muối trong miệng của mình ra. Mày khóc cái chó gì chứ, lo dọn dẹp đi. Sẵn nói với bà Kim thanh toán tiền lương tháng này. Rồi sao nữa, anh tính làm thế nào? Về quê, tránh xa cái chỗ này càng xa càng tốt. Nhưng mà nếu ông ta vẫn bám theo. Bám thế nào, nó không theo được đâu, mày phải nghe tao. Nghe anh, em lúc nào chẳng nghe. Nhưng chính vì nghe anh mới thành ra cứ sự hôm nay. Em mệt mỏi lắm rồi, bây giờ mỗi lần ở trong trại hòm em đều về hồn phách lên trên mây. Em có bao giờ dám vào căn phòng khách đấy đâu. Em sợ ông ta lại hiện ra thêm lần nữa, chắc em đứng tim mà chết. Thì bớt nói lại đi cho trời nó trong. Thì ta đã bảo mày nghỉ việc lấy lương rồi về quê với tao. À lại đó làm cái gì? Ta đã quyết như vậy cứ làm theo, nghe chưa? Em biết rồi. Giờ cũng sắp hết giờ nghỉ trưa em về đây. Đi đi. Mà này, mày phải để ý cái thằng vào làm sau tao đấy nha. Nó cứ ở trong phòng đó rồi sinh chuyện đấy. Em biết rồi. Em cũng có từng dò hỏi, nhưng nếu bị ông ta nhát thật, chắc anh Xuân cũng không dám làm tiếp đâu. Nghe thấy tiếng lục đục dọn dẹp, Xuân lập tức lắng đi, chạy lại chiếc xe của mình. Trên đường rời đi, cậu cứ nghĩ tới nội dung cuộc nói chuyện của hai anh em Tuyết. Nếu theo suy luận của mình thì hình như Tuyết và Hưng đều biết được căn phòng khách của trại hòm có vấn đề. Người đàn ông mà cả hai nhắc tới có khi nào chính là bóng của người đàn ông hôm trước Xuân thấy lúc tối đi mua thuốc lá về hay không. Càng nghĩ cậu lại càng thích cả người của mình lạnh toát, mặc cho tiết trời đang giữ trời nắng nóng. Về đến nơi, Bảo Huệ đang ngồi đợi sẵn bên trong, vẫn dùng cặp mắt khó chịu của mình rồi hất hàm hỏi. Đi đâu nãy giờ vậy? Biết mấy giờ rồi không? Dạ cháu, cả con Tuyết nữa. Hai đứa mày hẹn hò lén lút hả? À không đâu, cháu bận chút việc nhà nên về giải quyết. Có khách đặt mua hòm đấy, nó chuẩn bị rau đi chở cho người ta. Vâng ạ. Thế Xuân cứ đứng ngoài sảnh chần chừ mãi không vào. Bảo Huệ nhíu mày. Mày bị làm sao vậy? Bộ cho mày con ma hay sao mà mày sợ? Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại khiến cho Xuân giật mình. May mà Tuyết về đến đúng lúc này, nên sự chú ý của Bảo Huệ đổ dồn sang phía cô. Sung sướng quá nhỉ, xin ra ngoài mua đồ mà chắc mày đi mua hết cả cái chợ. Dạ cháu xin lỗi. Tối phải gì, mau vô trong nấu nướng lau chùi đi. Cô Huệ, cô Kim có nhà không à? Không, sáng giờ không có thấy. Mày hỏi chị Kim làm cái gì? Dạ con muốn xin nhận lương tháng này rồi con xin nghỉ. Cái gì mà xin nghỉ? Mày đang làm bình thường tự dưng đòi nghỉ. Con có việc ở quê ạ. Mày đừng có nhiều chuyện hay muốn tăng lương. Không có đâu. Con... Mày bỏ ngang vậy rồi công chuyện của tao ai lo? Con... Bà Huệ thì nói nặng không phải là cách, cho nên bước tới gần rồi thủ thỉ. Nào Tuyết, mày ngoan ngoãn trước giờ mà, sao tự dưng mày lại đổi tính nết vậy con? Chịu khó đi, tao lúc nào cũng coi mày như con ruột đó. Sáng thêm một thời gian nữa tao mai mối kiếm chồng cho, quá tốt rồi còn gì. Không cô ơi, lần này con phải về quê thật à? Mày về quê làm gì? Mày muốn tao gọi điện báo cho bố mẹ mày biết không? Chứ cái thằng anh của mày hay chị em tao đã không truy cứu rồi, bây giờ đến lượt của mày giở chứng đó hả? Con xin lỗi, nhưng bây giờ con chỉ muốn nghỉ thôi, cô đừng ép con. Từ nãy đến giờ Xuân đứng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, và cũng chỉ có cậu mới biết được lý do thực sự đằng sau chuyện này. Đúng lúc này bà Kim từ bên ngoài chạy xe đến. Tuyết như thể được giải thoát, cô lập tức chạy ảo ra. Cô Kim ơi, cô Kim. Nghe sơ qua yêu cầu của đứa cháu gái, không như em của mình, bà hoàn toàn thoải mái và tạo điều kiện cho Tuyết nghỉ việc. Cuối ngày sau khi thu dọn đồ đạc, Tuyết còn được bà cô của mình cho thêm mấy triệu để đi xe về. Chỉ có bà Huệ là gương mặt ngắn ngủn tỏ vẻ tức tối. Và rồi như một lẽ hiển nhiên, để chị gái của mình tiễn Tuyết ra bến xe, bà mới lò dò rồi gọi Xuân lại. Xuân, tao hỏi cái này. Vâng ạ. Mày cũng biết tình hình bây giờ đã, con Tuyết nó nghỉ, chả có ai phụ giúp bếp núc với công việc lặt vặt ở sông bài tao cả. Nhưng mà nếu mày đồng ý, tao tăng lương gấp đôi, chưa kể là mấy người thăng lớn họ sẽ thưởng thêm. Sao ạ, gấp đôi à? Xuân nghe thấy con số này thì cũng hấp dẫn, thế nhưng nghĩ tới việc phải ở trong căn phòng khách để ám ảnh này thêm thì cũng có chút chần chừ. Cháu... sao, chê ít hả? Hay tao tăng lên gấp ba? Cháu... thôi thế này, hôm nay cũng không có chơi bời gì, mày cứ về nhà nghỉ ngơi suy nghĩ rồi cho tao câu trả lời. Nên nhớ là mày theo tao thì chẳng bao giờ thiệt thòi, với lại đám bạn của tao toàn người có địa vị, sau này mày có việc gì cần nhờ đỡ thì họ cũng giúp được đấy. Cái này thôi cứ cho cháu suy nghĩ thêm đi, có gì cháu báo lại cho cô. Ừ, nhớ đấy, đừng làm cho tao thất vọng. Hết ngày, Xuân thu dọn đồ đạc rồi ra về. Đến nhà mâm cơm được bà Phượng chuẩn bị sẵn, mùi thơm của nó khiến cho cậu giãn cả đầu óc ra thêm đôi chút. Về rồi đó hả? Vừa tắm rửa rồi ăn cơm đi. Vâng ạ. Một lát sau, Xuân từ trong phòng tắm bước ra, bát canh chua cũng được bà Phượng hâm lại, bốc khói lên nghi ngút. Nào, ngồi xuống đi, canh chua mà mày thích ăn này con. Vâng ạ. Đúng là không đâu ngon bằng cơm nhà. Cơm, đừng con nịnh. Xuân phì cười ngồi xuống bàn ăn được nửa buổi, cậu sừng nhớ tới chuyện ở trại hòm cho nên dò hỏi. Mẹ này, mẹ có tin vào chuyện tâm linh không? Sao mà lại hỏi chuyện này? Bộ làm ở chỗ mày gặp chuyện gì hả? Không, con chỉ hỏi vậy thôi. Sao con tiếp xúc với nhiều đám tang mà con không có thấy ma quỷ gì cả? Cái thằng này phủi phui cái mồm của mày, không thấy là tốt đấy. Cái chuyện người khuất mày khuất mặt không có đùa được đâu. Mẹ từng thấy rồi à? Thấy rồi. Hồi còn này nhà ông bà ngoại nó gần nghĩa địa ở dưới quê, mẹ thấy ma chơi vong hồn người mất hiện ra ngoài đó. Có đứa đi vào lấy bánh kẹo còn bị họ theo về chọc phá. Nói chung là không có đùa được đâu con. Thế nếu mà bị vong theo như vậy, có cách gì hóa giải được không? Cũng có. Bình thường thì người ta lên chùa hoặc tìm mà thể pháp để thỉnh bùa bình an, nhưng mà nói chung là hạn chế tiếp xúc là tốt. Vâng ạ, con biết rồi. Xuân lặng sang một vấn đề khác, bởi vì đơn giản là cậu đã có thứ mình cần đến. Hai ngày tiếp theo trôi qua, sáng nay Xuân đến trại hòm làm với một vẻ mặt thoải mái. Cũng phải thôi, một là cậu đã đồng ý làm luôn phần việc của Tuyết với mức lương gấp 3. Hai là hôm qua Xuân đã tìm đến một ngôi chùa để thỉnh bùa, bỏ vào ví tiền rồi mang ở bên người. 6 giờ tối, bà Kim vừa rời khỏi trại hòm thì nhóm người đánh bài cũng có mặt. Hôm nay có vẻ ít người chơi hơn, nhưng mà chất lượng thì không quá khác biệt. Khi Xuân biết được bí mật quy mô mỗi ván bài ở đây lên đến cả chục triệu, khác xa với cái câu đánh bài cho vui kiếm tiền cà phê thuốc lá của bà Huệ. Trở lại với công việc của mình, hiện giờ đang là 4 giờ sáng, và đáng mừng là lúc này nghỉ ngơi trong phòng khách của trại hòm, Xuân không hề thấy bất cứ chuyện gì xảy ra. Thậm chí cậu còn thoải mái chợp mắt được gần 2 tiếng đồng hồ để lấy sức. Cứ như vậy thấm thoát cũng gần 1 tháng trôi qua. Số tiền lương cố định của Xuân là 7 triệu, thế nhưng khoản thu nhập từ việc phụ giúp xong bài còn gấp đôi cả chỗ ấy. Xuân tính toán, nếu cứ chịu khó cải như vậy thì đến cuối năm mình có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, với để dành được một số vốn. Tuy có trái pháp luật thật, nhưng mà tiền làm sao mà không mê, miễn là không hại ai là được rồi. Trở lại với buổi đêm, bầu không khí có chút lạnh lẽo đi nhiều so với mọi khi, bởi ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Xuân như thường lệ ngồi thu lu trên chiếc giường xếp để chờ đợi phía sòng bài gọi xuống thông báo thứ họ cần. Gần như ngày tức khắc, tiếng chuông vang lên kèm theo cái tên của bà Huệ. Alo, cháu nghe cô. Ta nhắn danh sách những thứ cần mua, đi chuẩn bị đi, nhớ tranh thủ. Vâng, con biết rồi, con đi ngay. Xuân khoác chiếc áo mưa lên người rồi mở cửa chạy ra. Do đã thành thạo nên chỉ một loáng cậu đã mua xong đầy đủ. Trên đường về, Xuân hí hửng tưởng tượng ra cảnh mình nhanh nhẹn như vậy sẽ được thưởng. Thế nhưng cậu đâu biết được rằng lúc tính tiền ở tạp hóa, chiếc ví vô tình bị Trích Bình đánh rơi. Tiếng sấm chớp nổ đùng đùng, Xuân dừng xe rồi mở cửa căn phòng khách của trại hòm. Tuy nhiên chưa kịp hướng về phía hành lang để lên trên tầng, đập vào mắt của cậu là một bóng người đứng sừng sững chắn ngang. Đèn trong phòng không được bật mở nên cậu chỉ trông thấy người này nhờ ánh sáng từ phía đằng sau khu bếp hắt lên mà thôi. Ai đó? Trong đầu của Xuân chỉ nghĩ rằng chắc đây là một trong những vị khách đến đánh bài. Thế nhưng không, khi mà tiếng sét bên ngoài đánh xẹt ngang qua, làm lộ diện gương mặt của đối phương, Xuân như chết lặng. Bề hình dạng này không phải là của con người bình thường. Cụ thể toàn bộ gương mặt không hề có da thịt, mà chỉ là một cái đầu lâu trắng hiếu. Giờ vào chòm tóc cùng bộ trang phục trên người thì Xuân đoán được đây là một người đàn ông. Sực nhớ tới lá bùa cầu cúi xuống lần mò trong túi quần của mình, nhưng mà chúng làm gì còn ở đó. Miệng của cậu như cứng đờ tới đánh rơi luôn cái túi đựng đồ trên nền đất. Trả xác lại cho tao, trả xác lại cho tao. Cái giọng nói ồm ồm vang vọng làm cho Xuân như hồn lìa khỏi xác. Cậu ngã vật ra nền đất rồi ngất đi trong sợ hãi đến tột cùng. Lại nói về bà Huệ, đợi mãi không thấy Xuân mang đồ lên, những vị khách trong phòng bắt đầu sốt ruột. Bà gọi thử xem đi, cái thằng ấy nó đi đâu mà bây giờ chưa về? Mọi người bình tĩnh để tôi gọi xem nào. Sau hai ba cuộc gọi vẫn không thấy Xuân nghe máy, bà Huệ quyết định xuống dưới nhà. Và rồi khi đến gian phòng khách, bà giật mình nhận ra đống hỗn độn ở dưới sàn, kèm theo đó là dáng người quay mặt vào trong vách tường của Xuân. Cái thằng kia ngồi đó làm cái gì? Công chuyện tao sai mà sao mày không có làm? Câu nói của bà Huệ không được Xuân hồi đáp, thay vào đó là những tiếng cười khủng khục. Bà Huệ giật lùi lại rồi lắp bắp, cái thằng này mày điên à? Trả lời tao đi. Bất ngờ Xuân bật tung người dậy, lúc quay người sang gương mặt của cậu trắng bệch, cả mắt thì đỏ ngầu như tụ máu. Cho dù thường ngày bà Huệ cá tính mạnh đến đâu cũng phải sợ hãi trước cảnh tượng này. Xuân, mày. Không đợi cho đối phương kịp nói dứt câu, Xuân lao tới gầm một tiếng rồi đè bà Huệ xuống, trừng mắt gằn giọng: Huệ, mày nhớ tao không? Mày nhớ tao không hả anh Phúc đây? Cái tên vừa được nhắc đến khiến cho bà Huệ tái cả mặt. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Bên ngoài trời tiếng sấm chớp vang lên, cả người của Xuân giật giật mấy cái rồi cầu ngã vật ra đất. Thế không ổn, bà Huệ chạy ngược lên, bà đám con bạc ngừng lại để đưa cậu đi bệnh viện. Cưng mày cấp cứu kịp thời, Xuân tỉnh dậy trong bệnh viện vào sáng hôm sau. Tuy nhiên chuyện đâu chỉ có đó, cậu kể lại một chuyện mà khiến ai nghe cũng phải lạnh gáy. Khoảng 5 tháng trước, trong hội đánh bài của bà Huệ có một người đàn ông tên là Phúc. Tuy nhiên gia đình không mấy giàu có gì, nhưng mà ông ta ham mê cái thú đỏ đen. Và rồi trong cái đêm định mệnh ấy ông thắng lớn, nhưng đang chơi thì đau đầu muốn xuống nhà dưới để nằm nghỉ một chút. Trong căn phòng khách, lợi dụng lúc ông Phúc đang ngủ say, Hưng thấy cái ví tiền của ông thì sinh lòng tham. Ấy rồi khi mà đang thực hiện hành vi trộm cắp của mình, cậu bị chính ông Phúc thức dậy phát giác. Không biết có phải là hoảng quá hay không, Hưng vớ luôn cái gạt tàn thuốc trên bàn rồi đập liên tục vào đầu của ông. Chúng đoàn hiểm, ông Phúc chết ngay tại chỗ. Đến lúc phát hiện ra Hưng hoảng lắm, thậm chí Tuyết cũng chứng kiến việc làm man dợ của anh trai. Tuy nhiên nếu cứ dễ dàng gọi công an hay cứu thương thì đâu có gì để mà nói. Hưng quyết định phi tang xác vào trong một chiếc hòm trống, còn Tuyết phụ trách lau dọn vết máu. Để cho trời sáng, cậu ta viện cớ có người đặt mua hòm rồi chở đi chôn ở bãi đất trống nằm sâu trong rừng. Những ngày sau, sự biến mất của ông Phúc đối với bà Huệ và cả những người bạn chơi không quá đáng chú ý, bởi vì họ chỉ nghĩ ông ta gỡ gạc lại chút tiền cho nên muốn nghỉ. Còn về phía gia đình, ông Phúc là một người chồng tệ bạc, lại mắc nợ xã hội đen khá nhiều, cho nên người ta cho rằng ông trốn nợ. Chỉ có bà vợ của ông hay gặp chồng mình hiện về trong giấc mơ rồi chỉ vào phía bên trong trại hòm nên đến để tìm hiểu. Mà bà càng xuất hiện nhiều thì bà Huệ lại càng sợ lộ chuyện đánh bài, cho nên một mực xua đuổi. Trở lại với hiện thực, câu chuyện được Xuân kể xong thì ngay cả bà Huệ cũng không giấu nổi sự kinh hoàng. Thế là sau khi đấu tranh tư tưởng, bà quyết định báo công an. Nhưng mà tất nhiên là câu chuyện có thêm có thắt. Cái sòng bài chuyển thành chỗ chơi vài chục nghìn, có bị công an truy cứu thì cùng lắm là đóng phạt mà thôi. Ngay chiều hôm ấy, dưới sự chỉ điểm của Xuân, chiếc quan tài của ông Phúc cũng được tìm thấy. Kèm theo đó là lệnh bắt khẩn cấp hai anh em của Hưng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ cuối cùng cũng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 3 tháng sau, những lời sầm sì về chuyện ở trại hòm dần vơi bớt đi. Cái sòng bài của bà Huệ cũng phải tạm ngưng để chờ cơ hội chuyển sang một địa điểm mới. Dẫu vậy, bà vẫn thấy bản thân của mình thanh thản. Còn Xuân, sau biết bao biến cố, cậu dây đây được xem như một thành viên trong gia đình của bà Kim về bản tính thật thà tháo vắt của mình. Nhờ vậy mà tiền lương mỗi tháng cũng được tăng lên kha khá. Nhờ vậy cậu có thể lo được cho bệnh của mẹ mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.